Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Cái này là chính ngươi không nên để lại toàn thi. 2/2. Hợp nhất cao thủ. Tế Phong Chu thân thể đang run rẩy. Vì cái gì Giang Trường Phong mạnh như vậy? Ngoại giới truyền ngôn, tuyệt thế thiên tư. Cái này cái nào là tuyệt thế thiên tư? Cái này hoàn toàn là khoáng thế yêu nghiệt. Nhìn chung toàn bộ võ giới lịch sử, có, hơn nữa, còn là 3 loại thuộc tính. 3 loại võ đạo: kiếm đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo, tam quang giao hội. Mới vừa rồi còn cao đầu Lâu Ma Long, đã sợ đến Lục Thanh Sơn bụng bên trong đi. Nếu như có thể lại đến, Tế Phong Chu tuyệt sẽ không lựa chọn Giang Trường Phong đến chế tạo chính mình truyền kỳ con đường. Đá đặt chân, chính mình liền làm đá đặt chân tư cách đều không có. Nguyên lai, sư đệ sư muội của hắn nói đều là thật. Nguyên lai, Ôn Cô Thanh Vân không có thổi hắn, chỉ là ăn ngay nói thật. Ma chi hồn, Lục Thanh Sơn quát lạnh một tiếng, một đạo giao long hư ảnh phá thể mà ra, vô hình ma long uy, những nơi đi qua, dẫn động 4 phía ma khí, đồng dạng dẫn dắt tâm ma mà vào. Giang Trường Phong thần sắc hơi động, trong mắt nổi lên một tia khinh thường. Thần hồn công kích, cái này Lục Thanh Sơn, thật sự cho rằng hắn thần hồn không được, nghĩ lấy thần hồn công kích liều mạng. Tâm ma gia trì, bình thường thần hồn bảo vật xác thực khó cản, nhưng ông Ma Long tiếp xúc đến Giang Trường Phong, vọt thẳng nhập thể bên trong. Ngay sau đó, Ma Long mộng tựa như phía trước kia nhỏ yếu tâm ma đồng dạng, ngây ngốc nhìn trước mắt thông thiên cự nhân. Cái này mẹ nó, tẩu hỏa nhập ma, cái này thần hồn là một cái hợp nhất cao thủ có thể có, đều để ngươi không muốn giãy giụa. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, thần hồn vừa nhấc trưởng, trực tiếp đem Ma Long chộp trong tay, giống như là một con lươn, nhỏ yếu đáng thương. Hiện tại, nói một chút, Ma Long, ngoặc kép, quá không muốn mặt, đây tuyệt đối là lão quái vật. Không đúng, lão quái vật đều không có khủng bố như vậy. Giang Trường Phong chẳng lẽ là cái nào đó đại năng chuyển thế? Hoặc là cái nào đó đại năng đoạt xá rồi. 101 tuổi không đến, liền xem như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không nên mạnh đến loại trình độ này. Không nói, thật sự là hảo cốt khí. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thần hồn ba động, một cỗ phấn hồng sương mù tràn ngập, bao phủ Ma Long, còn có phía ngoài Lục Thanh Sơn. Ông đã thấy một cỗ kỳ dị lực lượng từ Lục Thanh Sơn thể nội khuếch tán ra đến, ngăn cản phấn hồng mê vụ. Giang Trường Phong nhướng mày, vừa sải bước ra, đã đi tới Lục Thanh Sơn bên cạnh, ấn lục bờ vai của hắn, bàng bạc lực lượng quán chú, thần hồn chi lực mãnh liệt. Chỉ gặp Lục Thanh Sơn thể nội linh lực đã chuyển thành bàng bạc ma khí, mà tại cái này ma khí bên trong, một mai quỷ dị ma tự phù văn phun ra nuốt vào bàng bạc ma khí, ngăn cản phấn hồng sương mù. Ma tự cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, cổ lão đạo ý tản ra, lại lộ ra một cỗ chí tôn đến đát. Thần hồn xung kích, ma tự chấn động, một cỗ lực phản kích truyền đến, muốn đối kháng thần hồn của hắn. Chỉ là cái này lực phản kích quá yếu, còn không bằng trước đó ma chi hồn trực tiếp trấn áp ma tự phù văn. Muốn trực tiếp lấy ra, lại là cùng Lục Thanh Sơn hòa làm một thể, muốn lấy ra tất sát Lục Thanh Sơn mới được. Thần hồn chi lực rời khỏi, Giang Trường Phong hờ hững nhìn xem hắn, ngươi thật không nói. Lục Thanh Sơn hai con ngươi huyết sắc vẫn y như là một thân ma khí bị trấn áp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết, ngươi cái này là trêu chọc cái dạng gì tồn tại. Mặc dù Giang Trường Phong rất khủng bố, nhưng sau lưng của hắn, giống nhau là thông thiên tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng muốn sống sót, chỉ là thể nội ma tự phù văn sớm đã phong tỏa hết thảy, nói không nên lời. Giang Trường Phong thần hồn chi lực lần nữa dò xét ma tự, lại phát hiện chính mình thần hồn chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Muốn nghiên cứu, trừ phi đánh nổ, nhưng thứ này 10 phần quỷ dị. Nếu là đánh nổ, tại cái này ma quật, sẽ tạo thành cực lớn động tĩnh. Mà lại, tiếp xuống, chính mình còn muốn lĩnh hội huyền thiên tổ sư đạo ý. Không có thời gian, trước hết trấn áp, mang về nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong bàng bạc linh lực rót vào Lục Thanh Sơn thể nội. Ầm vang một tiếng, Lục Thanh Sơn trực tiếp hóa thành huyết vụ, ma khí dung chuyển, ma tự phù văn chấn động kịch liệt, một cỗ siêu việt hết thảy, chí tôn đến đắt khí tức tản ra, trong mơ hồ, lộ ra một tia bất diệt khí tức. Giang Trường Phong thần sắc nhất biến, thần hồn chi lực tăng lớn mấy phần, trực tiếp trấn áp, giống như thực chất thần hồn, trấn áp phía dưới. Ma tự phù văn nghẹt ngào một lát, khí tức nội liễm lên, hoàn toàn cương không qua Giang Trường Phong. Giang Trường Phong trong thần hồn còn ẩn chứa một cỗ vô vi đạo ý, lĩnh hội đạo đức kinh đoạt được. Thu hồi ma tự phù văn, Giang Trường Phong mắt nhìn Lục Thanh Sơn rơi xuống giới chỉ. Đây cũng là đánh quái thăng cấp làm rơi đồ. Thu hồi đồ vật, đạp lên cầu đá, ánh mắt nhìn về phía Tế Phong Chu. Tế Phong Chu một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi biết cái gì? Giang Trường Phong hờ hững hỏi. Vì cái gì cùng hắn hợp tác? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Tế Phong Chu liền vội vàng lắc đầu. Ông phấn hồng sương mù lưu chuyển, bao khỏa mấy phút, trực tiếp đọc đến ký ức hắn làm không được, nhưng chế tạo huyễn cảnh mê hoặc hắn lại là có thể làm đến. Rất nhanh, Tế Phong Chu cung kính nói, là Lục Thanh Sơn tìm ta, nói là giúp ta diệt trừ Giang Trường Phong, ta chỉ cần tại trước đó trống trải chỗ chế tạo hắn đơn độc rời đi cơ hội, để hắn liên hệ ma tộc không bị hoài nghi. Ta mặc dù cùng ma tộc hợp tác, nhưng cũng là vì Hải Hoàng Tông, không phải vì chính mình. Phấn hồng sương mù tiêu tán, Tế Phong Chu tỉnh lại, cả kinh kêu lên, Giang Trường Phong, ngươi, đừng ngươi, sinh mệnh kết thúc trước đó, có cái gì muốn nói? Giang Trường Phong lạnh nhạt nói. Tế Phong Chu sắc mặt tái đi, run giọng nói, có thể hay không tha ta một mạng? Giang Trường Phong khẽ thở dài, cái này là chính ngươi không nên để lại toàn thi. Vừa nhấc trưởng, một đạo kiếm quang hiện lên. Tế Phong Chu còn chưa kịp phản ứng, một kiếm đứt cổ, xích hồng hỏa diễm đốt cháy, quần áo trên người cũng khó có thể ngăn cản. Giới chỉ bay vào trong tay, bị Giang Trường Phong thu hồi. Đáng tiếc, còn tính là một thiên tài. Ánh mắt rơi vào hôn mê lương loạn thân bên trên, đen nhánh chủy thủ vẫn y như là đâm vào thân bên trên, ngay tại hấp thu Sở Vi gửi hồn chi linh lực lượng. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Phong rút ra chủy thủ, hôn mê lương loạn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, bóp nát một cái thuốc chữa thương vẩy vào trên vết thương. Chủy thủ này phía trên đường vân quỷ dị, cho hắn một loại yêu dị cảm giác, như muốn thôn phệ người linh hồn, lại dẫn mê hoặc khí tức. Một cỗ vô hình đạo ý khuếch tán, liền liền thần hồn của hắn cũng run run một chút. Cái này là một kiện nhằm vào thần hồn đạo binh, trước thu lại, đến lúc đó cùng nhau nghiên cứu. Mà lại phía trên đường vân khả năng cùng kia ma tự phù văn có quan hệ, nói không chừng đối nghiên cứu hữu dụng. Hai con người lần nữa nổi lên phấn hồng mê vụ, nhìn chăm chú lên cái kia đạo gửi hồn chi linh. giờ phút này phai mờ không được. Còn có chủy thủ tạo thành đạo thương, người tốt làm đến cùng. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, một trường rơi xuống, thiên yêu hồ điển, hóa hồn chi pháp, tan đi hơn phân nửa đạo thương. Còn lại, lương loạn hẳn là có thể điều dưỡng, coi như hắn không được, Bách Vân Quốc cũng có thể. Trước đó lương loạn bộc phát gửi hồn chi linh, cũng là bọn hắn bảo hộ ở bên trong, cũng toán còn hắn tình, cũng không phải là không muốn chữa khỏi. Đạo thương trị liệu khó, cũng muốn cân nhắc đối phương năng lực chịu đựng. Còn lại một điểm, đã vấn đề không lớn. Làm xong những này, Giang Trường Phong lại thêm sức lực, để bọn hắn ngủ thêm một lát. Chính mình hướng bảo tàng đi tới. Huyễn mộng chi nhãn mở ra, trận pháp đường vân hiển hiện, tìm trận pháp nhược điểm. Giang Trường Phong thần hồn chi lực lan tràn ra ngoài. Hắn dự định ghi nhớ các phái trận pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.